Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 909, chương 916, tìm đường chết Ô Tôn, hướng về Đông Phương tiến lên Bạch Ban đoàn người, đi một đoạn đường về sau, liền lại chuyển hướng hướng Nam, nguyên lai Bạch Ban là chuẩn bị tất cả mọi người cùng về Hàm Dương. Nhưng nữ oa lại đột nhiên đề cập, đang tiến hành ngủ say Bạch Xà Thanh Xà, không thể thừa nhận lên cường thịnh cửu đỉnh khí, vì lẽ đó tạm thời không thể vào Vương Thành, liền ngay cả Bạch Ban trên thân mang theo cái kia có một phần cửu đỉnh khí định hải thần châm, cũng sẽ để chúng nó cảm thấy không khỏe, điểm ấy liền để Bạch Ban rất kỳ quái, hai thằng nhóc này đến cùng phát sinh cái gì thay đổi. Sẽ bị cửu đỉnh khí áp chế. Ở một phen đã kiểm tra về sau, Bạch Ban phát hiện cái này hai cái xà thể bên trong đang tại sản sinh một loại tân lực lượng, xem như kẽ hở thế giới quỷ thần chi lực khuất phục cùng hiện thực dung hợp sau kết quả. Loại sức mạnh này thoát thai từ yêu, chỉ có được trắng giòn huệ động vật mới có thời cơ sản sinh. Không có yêu phụ diện khí tức, thậm chí còn mang theo một tia điềm lành khí tức, dùng linh để hình dung càng thích hợp. Nhưng bất luận làm sao, nguồn sức mạnh này đều là thoát thai từ yêu, vì lẽ đó nhất định sẽ bị cửu đỉnh lực lượng áp chế. Chỉ có để chúng nó đem trong cơ thể lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành tường thụy linh khí về sau, có thể bước vào Vương Thành. Vậy đi Thục Sơn đi. Tóc trắng có rất nhiều nơi có thể lựa chọn, Triệu Quốc kinh đô cũ Hàm Đan, Chu Triều kinh đô cũ Lạc Dương, Hàn Quốc kinh đô cũ Tân Trịnh, Ngụy Quốc kinh đô cũ Đại Lương, đều là tương đối so sánh phồn hoa nơi ở điểm, nhưng cùng chuyên tâm phát triển ba thuộc chi địa đến so với. Những này cố đô quốc đô cũng kém xa tít tắp, hơn nữa Thục Sơn bên trên linh khí thế nhưng là vượt xa thường. So với lên đạo ra chỗ Thái Ất Sơn giã không kém. Vì hướng về Nam Phương ba thục chi địa hành xử xe ngựa đột nhiên nhất đột ngột. Mã thất móng trước cao cao dương lên, đột nhiên dừng lại, phía trước có không ít đồng loại sao. Bạch Thuấn từ trong xe ngựa thò đầu ra, từ ngựa trong miệng biết được nó đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Lông mày hơi nhíu lên, mã phỉ. Không thể, chỗ này mã phỉ cướp bóc người nào. Khương Nhân, cái này theo mới vừa học hội nổ súng, liền đi cướp bóc bộ đội đặc chủng khác nhau ở chỗ nào. Không đợi Bạch Ban suy nghĩ nhiều, xa xa một trận bụi đất tung bay qua đi, một đội gần như thiên nhân kỵ binh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Các huynh đệ, phía trước chính là cái kia Tần Vương lão sư, cho bản vương bắt hắn lại. Tầng tầng có thưởng, cưỡi một thớt màu xám con ngựa cao to một cái thảo nguyên tráng hán đang nhìn đến trắng la một. Đoàn người ngựa sau xe, vẻ mặt đại hỉ, quay về phía sau kỵ binh hô to nói. Ô Tôn, a, tóc trắng mắt lạnh liếc một hồi cái kia hô to phải bắt được hắn Ô Tôn thủ lĩnh. Cười một tiếng, xuống xe ngựa, Ô Tôn tiếp thu yến đan mời, tấn công Tần Quốc. Kết quả đại bại mà về, bị chưa bao giờ hiện thế quá thiết phù đồ kỵ binh hạng nặng nghiền ép. Nguyên khí đại thương, mà Ô Tôn làm ngăn cách Trung Nguyên cùng Tây Vực nơi cái bình chướng. Ngày sau nhất định sẽ bị cái thứ nhất rút ra. Sao sao 77 cái này Ô Tôn thủ lĩnh ở một lần tình cờ biết được Tây Vực chư quốc bên trong lưu truyền xuất. Quan với Bạch Ban tin tức, cái này liền không nhịn được. Mang theo còn lại cuối cùng tinh nhuệ chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Tần đế sư, trả lại chúng ta Ô Tôn quốc du lịch. Chúng ta đại vương hảo tửu thức ăn ngon dự sẵn đây. Ô Tôn thủ lĩnh bên cạnh một cái kỵ binh nhìn thấy Bạch Thuấn xuống xe ngựa. Hướng về bọn họ đi tới. Cười lớn nói, vậy tự xem các ngươi có hay không có bản lãnh kia. Trắng nhã móc móc lỗ tai. Ra mắt khinh bỉ về một câu. Câu nói này không có lớn tiếng hô lên, nhưng cũng theo gió truyền tới đối diện Ô Tôn kỵ binh trong tai mỗi người. Vòi phun, không hổ là Tần Vương lão sư, chính là kiên cường. Ô Tôn thủ lĩnh Dương Quái khí than thở một câu. Đối với phía sau kỵ binh làm cái thủ thế, một đội 10 người kỵ binh từ Ô Tôn thủ lĩnh bên cạnh ra khỏi hàng, cầm trong tay binh khí, từng cái mang theo xem thường ý cười, nhằm phía tóc trắng. Bọn họ không thể giết người trước mắt này, thế nhưng cho hắn chút dạy dỗ, để hắn ăn chút da thịt nỗi khổ, vẫn là có thể, y tương đương được thôi. Đây là các ngươi chủ động phá hoại trò chơi quy tắc, vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút đi. Bạch Thuấn chậm rãi thả xuống móc lỗ tai tay, nhất căn tinh tế kim châm yên tĩnh nằm ở trên tay hắn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Một cái vũ trang đầy đủ cầm súng máy tráng hán, muốn cùng ngươi tiếp theo bàn cờ tướng đến phân thắng thua. Nhưng ngươi nhưng bởi vì dưới bất quá, lựa chọn hớt bàn, muốn cùng hắn đánh một trận. Hiện tại Ô Tôn đại khái chính là như thế cái tình huống. Ngộ không, không muốn tạo sát nghiệt. Bạch Ban khẽ đọc một câu, sau đó hướng về hướng hắn vọt tới kỵ binh ném ra kim châm. Phốp, kim châm thoát ly tóc trắng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành nhất căn chống trời cự trụ, quét ngang qua, 10 cái kỵ binh đụng vào, lập tức bị đụng phải cả người, tốt nạc, bị vỡ nát gãy xương, rớt xuống ngựa, tại chỗ tạ thế. Cái gì? Ô Tôn thủ lĩnh thấy cảnh này nổ đom đóm mắt, trong lòng run sợ, quần cũng ẩm ướt, đây là cái gì quỷ? Cái kia căn cự đại trụ tử là từ đâu xuất hiện? Còn chưa chờ bọn họ từ choáng váng bên trong tỉnh lại, cái kia căn cự trụ xoay tròn lấy hướng về bọn họ bay tới. Ô Tôn thủ lĩnh thấy thế vội vàng một cái vươn mình, quẳng xuống ngựa, nằm trên mặt đất, cuối cùng là tránh được một kiếp. Nghe trên đỉnh đầu tiếng xé gió, Ô Tôn thủ lĩnh không nói gì ngưng nghẹn, lớn tiếng hạ lệnh, rút lui, mau bỏ đi, ngoặc kép. Sau đó cơ trí Ô Tôn thủ lĩnh đập xuống đai lưng thắt ở ngựa phòng bên trên, sau đó dụng lực vỗ ngựa cái mông, ngựa kéo hắn liền bắt đầu hướng xa xa lao nhanh về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.